Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 58-15 khắc độ, dịch giả, Roland. Thí luyện tháp cao mấy chục thước, mỗi tầng cao hơn 10 thước. Khi vào thí luyện tháp tầng 1, đường văn trên mặt đất, vách tường, trần nhà đều sáng lên, ở giữa tầng 1 xuất hiện một đầu yêu thú phát sáng. Thí luyện tháp thật ra là một tòa trận tháp. Bên trong có vô số trận văn thu nạp thiên địa nguyên khí, duy trì trận pháp vận chuyển. Nguyên khí yêu thú do trận pháp ngưng tụ nhắm vào Lý Phù Trần chạy tới, nhìn tốc độ của nó, không thua gì tốc độ của yêu thú cao giai. Phốc! Lý Phù Trần rút một kiếm ra, thân hình xoay tròn, tránh đi công kích của nguyên khí yêu thú, đồng thời một kiếm chém vào cổ của nó. À, thông qua thí luyện tháp tầng 1 nhanh như vậy. Bên ngoài thí luyện tháp, mọi người hết sức kinh ngạc. Tốc độ thông qua thí luyện tháp tầng 1 càng nhanh. Ở một mức độ nào đó mà nói thì chứng tỏ thực lực càng mạnh. Ta đã xem thường hắn. Chấp sự ngoại tông đứng đầu thầm gật đầu. Đi tới thí luyện tháp tầng 2, trận văn lại sáng lên, một đầu nguyên khí yêu thú cường đại hơn nhằm vào Lý Phù Trần. Lý Phù Trần chém một kiếm vào nguyên khí yêu thú, hắn phát hiện, một kiếm mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên chỉ làm thân thể của nó ảm đạm một chút. Rất nhanh, dưới trận pháp duy trì, thân thể của nguyên khí yêu thú lại sáng lên. Xem ra phải công kích yếu điểm của nó. Vừa rồi Lý Phù Trần chỉ là thử nghiệm, một kiếm chém vào trán của nó, nơi cứng rắn nhất. Đỏ sức vài lần, Lý Phù Trần đâm một kiếm vào cổ của nguyên khí yêu thú. Ầm. Nguyên khí yêu thú nổ tung, tan thành thiên địa nguyên khí không có hình dạng. Thông qua tầng 2 chỉ tốn 12 khắc độ, thông qua tầng 3 chắc không có khó khăn gì. Bên ngoài lại ồn ào lên lần thứ hai. Quan trọng nhất chính là hắn tốn bao lâu mới thông qua thí luyện tháp tầng 3. Ta đoán trong vòng 60 khắc độ. Cái này quá ít đi. Ta đoán là 90 khắc độ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nói ra dự đoán của mình. Thí luyện tháp tầng 3. Lý Phù Trần có thể cảm giác được, trận văn nơi này cường đại nhất, nguyên khí cũng nồng nặc nhất. Ngao. Một đầu nguyên khí cự lang được ngưng tụ, hai con ngươi giống như hai bảo thạch đang phát sáng. Thật nhanh. Tốc độ của nguyên khí cự lang quá nhanh, thân hình lóe lên, năm móng vuốt giống như năm thanh đao sắc bén, chụp vào mặt của Lý Phù Trần. Lý Phù Trần vội vã tránh đi, cũng không kịp phản kích. Đấu với nhau mấy hiếp, Lý Phù Trần chém một kiếm vào yếu điểm của nguyên khí cự lang. Điều khiến cho Lý Phù Trần giật mình chính là một kiếm này vẫn chưa đánh tan nguyên khí cự lang. Chỉ làm cho thân thể nó ảm đạm đi một chút, cũng dưới trận pháp gia trì, từ từ sáng lên. Thì ra là thế, nguyên khí yêu thú ở tầng 3 có phòng ngự rất mạnh, dù có đánh trúng yếu điểm cũng không thể đánh tan nó, trừ khi công kích của ta đạt tới trình độ cực cao. Nhưng yếu điểm bị đánh trúng, nguyên khí yêu thú khôi phục chậm hơn rất nhiều, không khôi phục lập tức. Bên ngoài, đồng hồ nước đã chảy xuống 45 khắc độ, 46 khắc độ, 47 khắc độ, 50 khắc độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận văn của thí luyện tháp tầng 3 vẫn sáng như trước. Chết! Nguyên khí yêu thú do trận pháp ngưng tụ ra, công kích cũng không quá ảo diệu, nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ liên tục công kích yếu điểm mới có thể đánh tan nó. Công kích những chỗ khác nhiều hơn cũng vô dụng. Sau một thời gian, Lý Phù Trần cũng bắt được quy luật của nguyên khí yêu thú, dự đoán được động tác của nguyên khí yêu thú, bốn kiếm liên tiếp giải quyết nó. Trận văn tắt đi, Lý Phù Trần đi ra thí luyện tháp. 54 khắc độ, bài danh 60. Chấp sự ngoại tông đứng đầu cười híp mắt nói. 54 khắc độ sao? Lý Phù Trần cũng không bất ngờ. Hiện tại, thực lực của hắn còn kém Phương Liệt Hải cùng Cao Trường Thiên một ít. Cảnh giới công pháp của hai người hơn hắn một tầng, tu vi cũng cao hơn hắn. Hơn nữa luyện thể không kém, thực lực cơ bản vượt qua Lý Phù Trần không ít. Nhưng Lý Phù Trần cũng có ưu thế của mình, đó chính là lực phòng ngự rất mạnh. Chân chính liều mạng, Lý Phù Trần chưa chắc bại dưới tay Phương Liệt Hải cùng Cao Trường Thiên. Trên vách đá, một bài của Lý Phù Trần treo đến vị trí thứ 60, đây là một vị trí vô cùng vinh quang. Thì ra hắn là Lý Phù Trần, lại mạnh mẽ như vậy. Mọi người ở đây, hơn phân nửa đều biết cái tên Lý Phù Trần. Đúng lá mãnh nhân a, tốc độ tiến bộ so với 10 đại thiên kiêu. Nói đến, ta cũng thật tò mò, nếu tốc độ tiến bộ của hắn nhanh như vậy, sao không được chọn làm thiên kiêu? Chuyện này ngươi còn không biết. Lý Phù Trần là căn cốt phổ thông, một căn cốt phổ thông, cho dù ngộ tính cao tới đâu cũng không xứng với thân phận thiên kiêu. Chật, trong lịch sử của Thương Lan Tông, còn chưa xuất hiện căn cốt phổ thông có ngộ tính cao như vậy. Biết được Lý Phù Trần chỉ có căn cốt phổ thông, những người chưa biết vô cùng kinh ngạc. Không qua mấy ngày, tin tức Lý Phù Trần đạt được bài danh thứ 60 của thí luyện tháp truyền khắp ngoại tông. Bài danh thí luyện tháp tuy không thể nói rõ cái gì, nhưng ít ra cũng chứng tỏ thực lực của Lý Phù Trần lọt vào trước 100. Chuyện này không thể nào nghi ngờ. Tuy ta tạm thời không cần điểm cống hiến, nhưng sau này cần điểm cống hiến gấp hiện tại 10 lần trăm lần, không tích lũy điểm cống hiến, sau này phải khó khăn rất lâu. Trong tông môn, điểm cống hiến vĩnh viễn không ngại nhiều. Đổi một môn võ học bí tịch hoàng cấp đỉnh giai, cần hơn 1.000 điểm cống hiến, đổi một môn huyền cấp đê giai cần hơn 1.000.000 điểm cống hiến, huyền cấp trung giai cần hơn 3.000.000 điểm cống hiến. Mà một viên đan dược hoàng cấp trung giai có giá mấy trăm điểm cống hiến, một viên hoàng cấp cao giai giá trị hơn 1.000 điểm cống hiến, một viên hoàng cấp đỉnh giai có giá mấy nghìn điểm cống hiến. Về phần huyền cấp đê giai, loại đan dược này cho dù cao tầng của tông môn đều quan tâm, giá trị mấy vạn điểm cống hiến. Ngoài ra, bảo kiếm bị giáp cũng cần điểm cống hiến đi đổi. Hiện tại chưa dùng không có nghĩa là tương lai không dùng tới. Chờ đến lúc cần nhiều điểm cống hiến lại đi kiếm thì lãng phí quá nhiều thời gian. Lý Phù Trần suy nghĩ một buổi tối, quyết định đi mỏ khoáng thử vận may. So với đi mỏ khoáng tìm khoáng thạch, thì câu bảo ngư ổn định hơn, lấy năng lực của Lý Phù Trần, thì mỗi tháng đều có thể kiếm được mấy vạn điểm cống hiến. Tìm khoáng cần phải xem vận khí. Vận khí tốt, nói không chừng một lần kiếm được mấy vạn điểm cống hiến, vận khí không tốt, một tháng kiếm được mấy chục mấy trăm điểm cống hiến là chuyện bình thường. Lý Phù Trần nghĩ vận khí của mình khá tốt, nếu không cũng không gặp nhiều tuyết ngân thiết khoáng thạch như vậy. Lý Phù Trần cũng không biết, khi hắn tiến vào mỏ khoáng được vài ngày, Quan Tuyết đi xong thí luyện tháp. Bài danh 198. Bài danh này tuy kém Lý Phù Trần, nhưng bàn về tốc độ tiến bộ, trong 10 đại thiên kiêu cũng là thượng đẳng. Mà không biết lúc nào, tin tức Quan Tuyết cùng Lý Phù Trần đến từ một cái thành thị truyền ra. Điều này làm cho mấy người chú ý và cảnh giác. Nửa tháng trôi qua, Lý Phù Trần không thu hoạch được gì. Hắn phải thừa nhận, lúc trước chỉ là vận may. Muốn tìm một khối khoáng thạch hoàng cấp đê giai lớn trong mỏ khoáng đã là một chuyện khó khăn, chớ đừng nói tới khoáng thạch hoàng cấp trung giai cùng hoàng cấp cao giai. Rơi vào đường cùng, Lý Phù Trần đành phải đi Thương Lan Hồ, bắt đầu sinh hoạt câu cá. Cùng lúc đó, hắn đã đem công ý của Xích Hỏa Quyết tầng thứ 8 vững chắc, Lý Phù Trần quyết định công pháp đang dược Xích Hỏa Hoàng. Dựa vào Xích Hỏa công ý trong Xích Hỏa Hoàng, Xích Hỏa Quyết đột phá đến tầng thứ 9 cũng không khó lắm. Phải biết rằng, trong vòng một năm, tu luyện Xích Hỏa Quyết đến tầng thứ 9, được thưởng 10 vạn điểm cống hiến, Lý Phù Trần vẫn chưa quên.